Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 638, huyễn tưởng thế giới hòa âm. 40, không. Chấn kinh tại Neo Masaharu, biến mất năng lực. Yujaburo Mori tại tiếp phát lúc nhất thời chủ quan. Trực tiếp đưa bóng đánh vào cầu lưới phía trên. Vậy mà không ra. Người quen biết hắn, đều có chút giật mình. Cùng học sinh trung học đánh. Áp lực có lớn như vậy sao? Vậy mà lại sai lầm. Giờ phút này nhất là căm tức. Là Yujaburo Mori bản thân. Lần này, hắn 10 điểm vững tin. Tự mình không có nhìn lầm. Neo Masaharu xác thực đột nhiên từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Trước một khắc, đối phương còn đứng ở giữa sân vị trí. Nhưng một giây sau, hắn lại lần nữa có ý thức đi quan sát lúc. Cũng đã không thấy tung ảnh của đối phương. Tuyệt không có khả năng này. Người sẽ không hư không tiêu thất. Yujaburo Mori sắc mặt khó coi. Triệt để thu hồi lòng khinh thường. Nhưng cũng không phải dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Ngay cả chúng ta cao trong trung đội nắm giữ dị thứ nguyên người đều nắm chắc. Học sinh trung học bên trong. Ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài. Không có người thứ hai. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là chân thật. Yujaburo Mori nhẹ hừ một tiếng. Nội tâm thầm nghĩ. Thị giác lừa gạt. Nhớ kỹ hắn rất am hiểu huyễn ảnh. Hoặc là liền là lợi dụng ta điểm mù. Vô luận cái nào. Ta nhất định phải phá giải nó. Tiếp tục tranh tài. Cao trung đội cầm xuống ván đầu tiên. Ván thứ hai. Sơ trung đội lập tức đánh một cái phản kích. Lập tức để tràng diện mộc mạc mê ly lên. Cuối cùng. Song phương chiến thành 1-1. Lấy tạm thời ngang tay tiến nhập ván thứ ba. Cái này hai tên học sinh trung học vậy mà cùng thứ 9. Thứ 10 tại ngang nhau giao thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Thật là khiến người khó có thể tin. Không ít người tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Có người đối học sinh trung học biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Cũng có người biểu đạt khinh thường. Ngược lại là Tiêu Dạ bên này. Từng cái đều 10 điểm bình tĩnh. Rất tài giỏi nha. Bảo trụ phát bóng cục. Còn cho là bọn họ sẽ ở ván thứ 2 bị phá phát. Sau đó sập bàn. Lấy 6. Không kết thúc đâu. Shiraishi Kuranosuke vểnh lên chân bắt chéo. Một mặt bình tĩnh địa mở miệng. Đây vẫn chỉ là lẫn nhau thăm dò a. Oishi Shiwichiro trầm ngâm nói. Nhớ kỹ Atobe còn biết John. Bây giờ còn chưa lấy ra. Mang ý nghĩa còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Chúng ta có phần thắng. Nghe vậy, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Liền nhịn không được nói ra. Cái này sao? Thật đáng tiếc nói cho ngươi. Atobe sẽ không John. Chuẩn xác mà nói. Còn sẽ không bằng vào lực lượng của mình mở ra. Cái gì? Trước đó tại cả nước giải thi đấu. Hắn không phải dùng qua một lần sao? Fuji Susuke giật mình nói. Hiện tại hắn nếu có thể dùng. Sớm đã dùng. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Lần trước hắn tiến vào John. Không phải bằng vào lực lượng của mình. Mà là ta giúp hắn cưỡng ép mở ra. Huống hồ. Lần thứ hai tiến vào John. Xa so với lần thứ nhất muốn khó hơn nhiều. Một khi trải nghiệm qua John cái chủng loại kia tùy. Tâm sở dục cảm giác. Người gặp được cường địch, liền sẽ vô ý thức địa muốn tiến vào, muốn ỉ lại, mà càng là nghĩ như vậy, liền càng không cách nào mở ra. Nghe được Tiêu Dạ nói như vậy, mấy người nhất thời trợn tròn mắt, đây không phải rất không ổn sao? Nói cách khác, đến vừa rồi mới thôi, cái kia hai tên gia hỏa đã át chủ bài ra hết. Đối thủ còn rất có dư dật dáng vẻ, không xong a, chẳng lẽ lại phải thua? Hiện tại liền thiếu một cơ hội. Một khi cân bằng sụp đổ, chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị thua. Mới vừa rồi còn rất bình tĩnh mấy người, lập tức khẩn trương lên. Tiêu Dạ cười khẽ, nói, đừng có gấp, Atobe lại không là tiểu hài tử. Hắn khẳng định có ý nghĩ của mình. Nếu không cũng sẽ không chủ động muốn tới đánh vị trí này. Nghe vậy, đám người thoáng chấn định. Nhưng nội tâm theo cũ có chút lo lắng. Tiếp xuống tranh tài. Tiến hành đâu vào đấy lấy. Chỉnh thể đến xem. Còn tính là cân bằng. Nhưng so điểm. Lại trong bất chi bất giác bắt đầu kéo ra. Ván thứ 3, Cao Trung đội bảo đảm phát thành công. Ván thứ 4, dựa vào Neo Masaharu xuất quỷ nhập thần ẩn thân năng lực. Miễn cưỡng khống chế cục diện. Loại này mặt ngoài cân bằng. Một mực duy trì đến 3-3. Đến thứ 7 cục, Neo Masaharu ẩn thân hiệu quả dần dần bắt đầu yếu bớt. Đối mặt Neo đột nhiên chặn đánh, Yujaburo Mori rốt cục thành công bắt được một tia dấu vết. Cũng đánh ra một cái như thiểm điện đến trở tay crossbow. Phanh, thì ra là thế. Hắn nhẹ hừ một tiếng, dụi dụi con mắt, quả nhiên là ánh mắt bên trên thủ đoạn. Hiện tại con mắt đã bắt đầu quen thuộc. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi căn bản không phải biến mất, mà là để tự mình tồn tại cảm yếu bớt. Đồng thời lợi dụng huyễn ảnh của mình năng lực, trong nháy mắt đem khí tức che giấu. Cái này mới đưa đến ta tại cao tốc đối chiến bên trong mất đi tung ảnh của ngươi. Lấy hắn thị giác tới nói, liền là Neo trong nháy mắt, để tự mình trở thành sân bóng một bộ điểm. Bởi vậy đang nhanh chóng đối chiến bên trong, Yujaburo Mori mới có thể nhìn để lọt. Bởi vì hắn đại bộ phận điểm tinh lực đều chú ý bóng tennis. Mà nghe nói như thế, Neo Masaharu lại đột nhiên trầm mặc lại. Nhìn ngươi không có lời nói phản bác, mang ý nghĩa ta không có nói sai. Yujaburo Mori cười, đã làm rất tốt, lừa ta tối thiểu 4-5 cục, bất quá cũng kết thúc. Càng trí, nghe được tiếng gọi, Ochi Tsukimitsu nhưng như cũ 10 điểm tỉnh táo. Hắn đứng tại đáy tuyến, tùy ý địa đánh ra một phát Makbo. Siêu, điện quang thạch hỏa, xuyên qua mà qua, A, 40, không. Atobe Kigo lông mày sắc ngưng tụ, lập tức có loại dự cảm không ổn. Không ổn, ánh mắt hướng dẫn đã bắt đầu biến mất, không có trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Cái này phiền toái, đáng chết, nếu có thể tiến vào zone, liền sẽ không như thế bó tay bó chân. Nghĩ như vậy, hắn vừa hung ác bác bỏ. Hắn nhớ kỹ Tiêu Dạ nói qua, càng là nghĩ như vậy, càng là sờ không tới zone môn. Liếc mắt Neo Masaharu, lại thấy đối phương giống như đánh mất chiến ý giống như. Không có quá lớn phản ứng. Hỗn đản này, làm cái gì, còn chưa có thua đâu. Đối với cái này, Neo Masaharu không có bất kỳ cái gì lời nói. Hắn duy trì phòng thủ tư thái, không nhúc nhích, mà đối trận, Ochi Tsukimitsu khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, đã cực hạn, làm học sinh trung học mà nói, đánh cho rất không tệ. Nhưng, tranh tài đến đây chấm dứt, nói xong, bóng tennis bị ném đi, cái này tựa như thẩm phán một cầu, lại không giữ lại chút nào. Toàn lực xuất thủ Makbo, trong nháy mắt, cầu nhanh đạt đến 266. Ai nói kết thúc, thiếu xem thường ta. Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lạnh lùng, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng không quan trọng, huyễn tưởng thế giới hòa âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.